Vợ à em không thể thoát. Chương 59, góc truyện audio.com. Tại sân bay tư nhân người qua lại không nhộn nhịp như những sân bay thương mại. Khá Xi Lan mặc chiếc váy lụa trắng dài, đầu đội mũ vành tròn nhưng không quá rộng vành, trông rất hợp với bộ váy cô đang mặc đi cùng cảnh Hàn. Đúng là một đôi trai tài gái sắc khiến ai cũng trầm trồ. Trợ lý Trần sẽ đưa em về, tôi đến công ty một lát. Về đến biệt thự cô nghỉ ngơi một lát rồi gọi cho bọn Giai Tuệ. Các cậu rảnh không mình gặp nhau nhé, có quà cho các cậu. Vậy hẹn nhau lúc đó nhé. Sau khi cúp máy cô xuống lầu gọi xe về gặp ba mẹ. Đã mấy tháng không gặp họ rồi. Sau khi gặp cha mẹ cô đến quán ăn gặp Giai Tuệ và Mẫn Quân mấy cô gái tíu tít trò chuyện. Quà đâu, Giai Tuệ lý lắc đòi quà. Thì đây quà cho hai cô nương. Quà đúng là hàng xịn có khác thơm ghê. Được rồi, xong phần quà giờ để bọn tớ xem cậu ăn cơm Tây có xinh đẹp nõn nà hơn trước không nào. Đứng nên xoay một vòng cho bọn tớ xem. Y Lan đứng nên làm điệu xoay một vòng. Xem ra Phương Cảnh Hàn chăm sóc cậu rất tốt, không béo không gầy, da rẻ trắng hơn trước. Đúng là có tình yêu khiến con người ta nở hoa là có thật. Thôi đừng hỏi chuyện tớ nữa, các cậu thế nào? Công việc ổn không? Đã gặp được anh nào chưa? Bọn mình đều hết thử việc rồi. Lương lậu hiện giờ cũng được xem là ổn. Còn tình yêu hả? Vậy phải hỏi Mẫn Quân. Sao lại hỏi mình, dạo này chẳng phải cậu đang qua lại với anh chàng Đàm gì đó à? Này đừng giấu bọn mình. Khai nhanh cậu và anh ta tiến triển thế nào rồi? Đàm gì cơ, mình với anh ta đâu có gì, thỉnh thoảng gặp nhau về công việc chút thôi. Còn cậu chẳng phải có anh Du Hạo gì đó hả, định giấu tụi mình sao? Hôm nọ hai người đi ăn tình cũ lắm mà, dù với giếc gì mình nhìn thấy anh ta đã tức ói máu rồi. Anh ta có dự án bên công ty mình, phụ trách dự án đó nên gặp thôi. Mỗi lần gặp là tức ói máu luôn. Xem ra cuộc sống của hai cậu rất vui, không đơn điệu như mình, suốt ngày ở nhà. Suốt ngày công việc mệt lắm, cậu thấy chán hay tìm một việc nhẹ nhàng làm cho vui, như cậu có chồng giàu rồi lo gì lương lậu. Mình quyết định đi làm cũng đã nói với Cảnh Hàn rồi. Được đó, bên mình đang tuyển trợ lý, hay cậu làm thử đi. Trợ lý à, hơi vất vả đó, vì làm không chỉ cho một phòng mà cậu phải chạy việc cho mấy phòng cơ như phòng thư ký, kinh doanh, thiết kế. Bên nào cần, có việc giao là cậu phải làm, nhưng được cái sẽ học hỏi được nhiều hơn là chỉ làm phòng thiết kế. Vậy à, chế độ đãi ngộ chắc chắn ok, bên này tuyển khá kỹ nhưng đãi ngộ ca, ưu ái người tài. Vậy bao giờ phải nộp hồ sơ, mai có buổi phỏng vấn đó, hay cậu đến thử vận may đi? Để mình thử, mà sao cậu không bảo Phương Cảnh Hàn sắp xếp cậu đến chỗ anh ta, chắc sẽ được công việc nhẹ nhàng, không bị o ép. Mình không muốn dựa vào là vợ của anh ấy mà đi lên. Nếu dựa như vậy mình thả ở nhà cho xong. Hai y làm vợ người giàu mà. Vẫn phải khổ như vậy, liệu mình có nên tìm một anh chàng giàu có để lấy nữa không nhỉ? Nghe Giai Tuệ nói vậy hai cô gái đều bật cười. Mẫn Quân khoác vai hai người. Chẳng phải chúng ta đã nói sẽ kiếm tiền bằng chính khả năng của mình mà không cần dựa vào đàn ông sao? Chỉ tiêu tiền do chính chúng ta kiếm sẽ thoải mái và không cần suy nghĩ, và được tự do. Phải đó, quyết định vậy đi, mai mình sẽ đến phỏng vấn. Được, mai bọn tớ sẽ đưa cậu vào. Cảm ơn các cậu. Cách chương.